Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, trang 96. Hào, Thư Lê ôm notebook, nghiêm túc gật đầu, 20 phút sau, hắn học xong chú ngữ. Ở tinh linh vương dưới sự trợ giúp, thử đem hoàng kim ngạch hoàn biến thành bạc chế phát kẹp. Lại đem bạc chế phát kẹp biến trở về hoàng kim ngạch hoàn, bá đạo lục hoa quan thành, trăm biến. Martin, Thư Lê một lần nữa mang lên hoàng kim ngạch hoàn. Thu hồi notebook, hướng tinh linh vương phất phất tay, vui sướng mà bay về phía cửa sổ, chen vào tế phùng, sung sướng mà nhào hướng giường, trên giường. Đi siêu ngủ thành hình chữ đại, ra, đá văng chăn, Thư Lê lôi kéo chăn, che lại hắn bụng nhỏ, để ngừa hắn cảm lạnh, hắn nằm đến bên kia, ngáp liên tục, buồn ngủ thổi quét mà đến, thực mau đi vào giấc ngủ, đình viện. Tinh linh vương đứng ở mẫu thụ trước, lẳng lặng mà xem kỹ chọc nhánh cây, không biết qua bao lâu. Mẫu thụ tựa hồ chịu không nổi tinh linh vương ma quỷ chăm chú nhìn. Rốt cuộc phát sinh biến hóa, chỉ thấy mỗ căn tinh tế cành thượng. Toát ra một mảnh nho nhỏ xanh non lá cây, tinh linh vương nhàn nhạt nói. Không có lần sau, mẫu thụ cành lá run rẩy, run hạ vài miếng khô vàng lá cây, chương 41 xin lỗi mẫu thụ đi siêu no no mà ngủ một giấc. Tỉnh lại sau duỗi cái thoải mái lười eo, quay đầu tìm kiếm lão đại, tìm một hồi lâu, phát hiện hắn ngủ ở giường đuôi, hắn xoa xoa đôi mắt, tràn đầy hoang mang, rõ ràng ngủ phía trước, bọn họ nằm ở bên nhau nha. Hắn cùng bắt nô trừng mắt thi đấu bị gián đoạn, một bụng hỏa khí, lão đại còn an ủi mà chụp đánh hắn bối, hống hắn ngủ đâu. Tinh linh ấu tể giường rất lớn, đi siêu yêu cầu tầng trời thấp phi hành mới có thể tới giường đuôi, Thư Lê ôm chăn một tiểu khối. Nằm nghiêng cuộn tròn, ngủ đến thâm trầm, chút nào không biết hồng mao tò mò mà ngồi xổm hắn bên người. Nghi hoặc mà đánh giá hắn trên đầu hoàng kim ngạch hoàn, đi siêu sờ sờ chính mình ngạch hoàn. Lại nhìn một cái lão đại ngạch hoàn. Đỉnh đầu toát ra một đống tiểu dấu chấm hỏi, lão đại trên đầu kia đỉnh bá đạo màu xanh lục hoa quan. Như thế nào không thấy? Thay thế chính là đỉnh đầu cùng hắn trên đầu tương tự ngạch hoàn, bất quá. Hoa văn cùng đá quý không giống nhau đâu. DCO vươn ra ngón tay, tò mò mà tưởng sơ sơ. Bất quá, còn không có đụng tới ngạch hoàn. Lão đại tỉnh. Thư Lê chậm rãi mở to mắt, mơ hồ mà nhìn đến hồng mao, cho rằng hắn lại bày ra kỳ ba tư thế ngủ, bất đắc dĩ mà duỗi tay đẩy đẩy, DCO chính ngồi xồm. Bị hắn đẩy, lập tức ngửa ra sau nằm ở chăn thượng, mờ mịt và nhìn trần nhà, Thư Lê cảm giác không thích hợp. Một lăn long lóc ngồi dậy, chỉ thấy hồng mao chổng vó, chuyển động hồng bảo thạch đôi mắt. Lên án mà nhìn hắn, ách, DCO, ngươi tỉnh lạp, Thư Lê làm bộ không nhìn thấy hắn u oán biểu tình. Nhếch miệng cười hỏi, ngủ ngon sao? DCO dứng bị phiên cái tiểu rùa đen, giấy rùa hai ba hạ mới xoay người. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở Thư Lê trước mặt, mếu máo trả lời, ngủ ngon, ngủ thật sự hương. Hiện tại tinh lực 10 phần, ngủ ngon là được. Thư Lê gật đầu, tư thế ngủ như vậy kỳ ba. Đem chỉnh trương giường đương mặt cỏ nơi nơi quay cuồng. Ngủ không hảo mới kỳ quái, trái lại chính mình. Rõ ràng giấc ngủ không đủ, Thư Lê ngáp một cái. Mắt lé nhìn hồng mao cường trắng tứ chi, từ đình viện hồi trên giường sau. Ngay từ đầu hắn cùng hồng mao song song nằm, đang chuẩn bị cùng Chu Công chơi cờ. Hảo gia hỏa, một cái hữu lực cánh tay huy lại đây, đem hắn cấp đánh tỉnh, Thư Lê trừng mắt trong giấc mộng luyện võ hồng mao. Bất đắc dĩ mà hướng bên cạnh xê dịch, không bao lâu. Lại một chân đạp lại đây, thiếu chút nữa đá trúng hắn cẳng chân, Thư Lê phồng lên quai hàm. Quyết đoán mà đổi vị trí ngủ, giường lớn như vậy. Tội gì cùng Hồng Mao tễ một đầu. Thật vất vả mau đi vào giấc ngủ. Cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm lại tới nhiễu người thanh mộng, tiểu ấu tể. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thư Lê không nghĩ lý nó, làm bộ chính mình nghe không thấy. Nỗ lực tiến vào mộng đẹp, nhưng mà, cái kia thanh âm lải nhải, không cần chê ta xấu. Ta trước kia thật xinh đẹp, ta rất thích ngươi, tiểu ấu tể, có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Ngươi vì cái gì không để ý tới ta nha? Không phải ta chính mình tưởng biến xấu, là một cái tà ác đáng sợ người xấu đem ta biến xấu. Ta hảo tưởng biến trở về trước kia xinh đẹp bộ dáng. Chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tiểu ấu tể, Thư Lê không thể nhịn được nữa. Dưới đáy lòng rít gào. Câm miệng, cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm bỗng chốc tạm dừng. Thư Lê cho rằng nó thức thời. Nào biết mấy giây sau lại đứt quãng mà nghẹn ngào. Ô ô ô. Thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Chính là ta khống chế không được kia cổ đáng sợ lực lượng. Thỉnh không cần chán ghét ta. An tĩnh, Thư Lê thở phì phì mà nói. Ngươi lại quấy rầy ta ngủ. Ta liền chán ghét ngươi. Ngoặc kép móc lửng. Đợi một hồi lâu, cái kia thanh âm rốt cuộc biến mất. Thư Lê trường hu một hơi. Thắng không nổi buồn ngủ. Nặng nề ngủ. Một giấc này ngủ đến phi thường không an ổn. Làm lung tung rối loạn mộng. Tựa hồ có một đầu khủng bố quái thú không ngừng truy hắn. Hắn sợ hãi bị quái thú ăn luôn. Không ngừng chạy a chạy. Chạy a chạy. Chạy trốn tinh bì lực tẫn. Kết quả nhất dẫm không. Rớt vào một cái mương. Gian nan mà từ mương đấy bò lên tới. Phát hiện cảnh trong mơ thay đổi. Hắn đứng ở trên cỏ. Phía trước có một cây xanh tươi tốt đại thụ. Đại thụ phi thường xinh đẹp. Lá cây rậm rạp, cành khô cứng cáp hữu lực, rủ xuống rất nhiều màu xanh lục quả tử. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, mỗi phiến lá cây đều lấp lánh tỏa sáng. Thư Lê đứng ở nơi xa, lẳng lặng mà thưởng thức. Đột nhiên, hắn nhìn đến dưới tàng cây đứng một cái cao dài bóng người. Bởi vì nghịch quang, thấy không rõ diện mạo. Chỉ biết người nọ xuyên một thân hoa lệ tinh mỹ quần áo. Cặp eo tóc vàng bị gió thổi đến phi dương. Thư Lê không tự chủ được mà chiều đại thụ đi đến. Nhưng mà hắn mới vừa vượt hai bước, người nọ đột nhiên giơ tay phóng thích một cái ma pháp. Phía trước quát lên một trận cuồng phong, cuốn lên mà đủ mọi màu sắc tiểu hoa dại, mãn thiên phi vũ. Con đường phía trước bị trở. Thư Lê không thể không đứng ở tại chỗ. Đường phong đình chỉ, đại thụ biến mất, bóng người cũng đã biến mất. Toàn bộ không gian biến thành trắng xóa một mảnh, lúc sau không lại mơ thấy cái gì. Hắn lâm vào thâm trầm giấc ngủ, hiện tại tỉnh lại. Trong mộng cảnh tưởng như cũ rõ ràng, Thư Lê cẩn thận mà cân nhắc một chút. Đại khái suy đoán cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Đến từ ngoài cửa sổ kia cây hói đầu xấu thụ, cũng chính là hiển lộ đồi bại hơi thở tinh linh mẫu thụ. Hết chương.